Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1121, Đọa Thiên Sứ. Cái gì sự tình? Lão bản, Huyết Vệ đã trở về. Ta hiện tại liền đến, vừa vặn tìm các ngươi có chút việc. Cúp điện thoại, Tô Dương lập tức chạy tới. Mười mấy phút sau, Tô Dương đồng Vương Biển bọn người ở tại bảo an công ty tụ hợp. Hiện tại bảo an công ty đều thành đặc thù hoạt động đại bản doanh. Nhìn thấy Vương Hải, Tô Dương phát hiện hắn vẫn là giống như trước đây, không có biến hóa gì. Tô Dương đưa ánh mắt dừng lại tại Vương Hải trên mặt. Nhạt vừa cười vừa nói, chi tiết quyết định thành bại. Lão Vương, ngươi là một cái rất người thông minh, nhưng khuôn mặt quá nghiêm túc, phải học được cười, muốn nhiều cười mới được. Mặc kệ là thật cười hay là giả cười, ngươi nhất định phải biết cách cười. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn toàn thay đổi chính mình, không là bên ngoài người biết được. Vương, Hải trầm giọng nói, thuộc hạ nhất định sẽ nỗ lực cười. Hắn là quân nhân biểu lộ nghiêm túc, muốn hắn biết cách cười, còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Tô Dương cười cười, cảm thấy để cho cái này đại khối đầu bật cười thật sự là quá làm khó hắn. Vào nhà rồi nói sau, một đoàn người lập tức đi vào trong phòng. Tô Dương ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, sau đó dò xét mọi người liếc một chút. Nói ra, mấy người các ngươi đi Thượng Hải một chuyến, phải thật tốt bảo hộ Tiết Băng an toàn, quyết không thể để cho nàng có nửa điểm tổn thương. Vâng, nhiệm vụ lần này không có như vậy đơn giản, các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Hai ngày nữa ta cũng sẽ đi Thượng Hải, Thượng Hải bên kia khẳng định sẽ có đại chuyện phát sinh. Mọi người nghe vậy đều là tâm thần kịch chấn, trong lòng bọn họ, Tô Dương chính là cái này thế giới thần. Nghe Tô Dương nói như thế nghiêm trọng, đoàn người tự nhiên phi thường trọng thị. Lão bản yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thề sống chết bảo vệ vệ phu nhân an toàn. Chính các ngươi cũng phải cẩn thận, hiện tại thế đạo này càng ngày càng loạn, cho dù ngũ trọng thiên đều không an toàn. Các loại có thời gian ta lại giúp các ngươi tăng lên một chút. Tạ lão bản. Vương Hải bọn người là lòng tràn đầy hoan hỉ, không có người không khát vọng cường đại, càng là kiến thức đến cái thế giới này chân tướng thì càng như thế. Đến đón lấy Tô Dương lại dặn dò Vương Hải một ít chuyện. Hắn dự cảm thấy có đại sự muốn phát sinh, nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị mới được. Về đến nhà, đăng nhập trò chơi, lão ca, Thiên Thư Tàn Quyền xuất hiện tại châu Âu chiến khu Ngạc Mộng Xâm Lâm. Tranh thủ thời gian đến đoạt A. Thế nào chuyện A? Vừa online liền nghe đến Tô Tranh la to. Tô Dương cũng là say. Hệ thống có thông báo. Có người tại châu Âu chiến khu đánh tới siêu hàng hiếm có, Thiên Thư Tàn Quyền. Hiện tại tất cả mọi người tại đoạt. Giết chết người nắm giữ tất bảo A. Tranh thủ thời gian đến, hiện tại tất cả mọi người giết thành hỗn loạn. Lập tức đến, Tô Dương vội vàng đuổi tới Long Cốt Hoang Nguyên. Sau đó thông qua truyền tống trận cấp tốc đến ác ma rừng rậm. Thiên Thư Tàn Quyển là Tô Dương vẫn luôn đang thu thập bảo bối. Tề tụ chín quyển liền có thể dung hợp ra chánh thức thiên thư. Đến thời điểm khẳng định sẽ có đại tạo hóa. Nói không chừng có thể thống trị một thời đại. Ác ma rừng rậm, tối tăm ẩm ướt, từng đạo quỷ dị tiếng vang từ trong bóng tối truyền đến. Có sinh linh trước khi chết kêu thảm, có kịch liệt tiếng đánh nhau, có cái gì đồ vật tại nghiêm nghị chu lên. Cái này tối tăm rừng rậm tựa như là địa ngục đồng dạng, ẩn chứa âm u cùng khủng bố. Dưới chân là thật dày lá mục, trong không khí tràn ngập mốc meo vị đạo, gió nhẹ chạm mặt tới, bóng cây lắc lư, giống như quỷ ảnh trọng trọng. Ta đã đến ác ma rừng rậm, các ngươi ở đâu? Tô Dương cho Tô Tranh phát đi tin tức, tọa độ đã gửi tới. Lão ca ngươi cẩn thận một chút, nơi này có chút tà môn. Tô Tranh đáp lại nói ra. Bạch, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong bóng tối đánh tới. Tô Dương mãnh liệt quay đầu, thần cung hóa kiếm bỗng nhiên hướng sau chặt chém ra ngoài. Phốc phốc tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe. Chỉ nghe một tiếng hét thảm truyền đến bên tai, lại là một cái mọc ra hai cánh rực nhân bị Tô Dương chặt thương tổn. Xoát xoát xoát, lại là ba đạo bóng đen đánh tới, hiện lên ba phương hướng đem Tô Dương vây quanh. Viễn cổ, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 5 triệu ma công, 482555-52305 phòng ngự. 20.000, đây là Tô Dương nhìn đến liên quan tới quái vật thuộc tính. Vậy mà toàn bộ đều là cấp 200 viễn cổ quái vật. Bọn họ nguyên bản sớm đã chết đi, nhưng lại bị đột nhiên đến người chơi bừng tỉnh. Huyết hồng trong mắt nhìn lấy Tô Dương, toát ra kinh người sát ý. Nơi này quái vật đều là viễn cổ quái vật sao? Tô Dương cho Tô Tranh phát đi tin tức hỏi thăm. Đúng vậy a, toàn bộ đều là viễn cổ. Lão ca ngươi cẩn thận một chút. Nơi này quái vật vô cùng dày đặc, khác bị xử lý. Tô Tranh đáp lại nói. Gặp phải bốn đầu, ta trước đem bọn hắn giải quyết. Nói Tô Dương liền đem cửu vĩ cùng tử diễm lôi dược mã triệu hoán đi ra. Cao giọng hô, Mị Nhi, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Tốt, cửu vĩ cười theo tiếng, một bộ váy dài tung bay, quả thực là mỹ diễm không gì sánh được. Ầm ầm ầm ầm, cửu vĩ tại trên phiến chiến trường này nhảy lên hoa lệ vũ đạo. Đóa đóa hoa thơm tràn ra, quả thực cũng là lợi khí giết người. 200.000 ma công đáng sợ cùng cực. Bốn đầu nắm giữ một đôi hắc sắc vũ rực đọa thiên sứ bị Tô Dương liên thủ với cửu vĩ chém giết. Cho dù là viễn cổ quái vật đều uy hiếp không được Tô Dương cùng cửu vĩ. Tại hai người cường đại thế công phía dưới, đọa thiên sứ quái vật ào ào điêu tàn, hóa thành một đống lại một đống màu đen tạp mau, giết hết bốn cái tiểu quái. Tô Dương cùng cửu vĩ cấp tốc đi về phía trước tiến. Trong rừng quái vật tương đương dày đặc, mà lại đều là cấp 200 viễn cổ quái vật, không có nhất định thực lực còn thật không sống nổi. Liên tục tiêu diệt 2-3 sóng quái vật sau khi, Tô Dương nhìn đến khác người chơi, đến từ châu Âu chiến khu bản thổ, bị một đoàn viễn cổ quái vật vây quanh sau khi, những cái kia bản thổ người chơi rất không còn cách nào khác địa bỏ xuống. Rơi một chỗ dược thủy cùng trang bị, Tô Dương mang theo cửu vĩ xông lên trước đem quái vật oanh sát. Sau đó còn đem khác người chơi rơi xuống đồ vật nhặt lên phóng tới trong ba lô. Tạm thời cho là đi tới nơi này ác ma rừng rậm thứ một bút tài phú. Siêu, phía trước có chiến đấu kịch liệt phát sinh. Một cây tản ra bạch sắc quang mang trường thương đi ngang qua rừng rậm đâm vào khắp nơi. Phát ra cự tiếng nổ lớn vang, Tô Dương cùng cửu vĩ ngồi cưỡi tỏa kỵ cấp tốc chạy tới. Là Tô Tranh Hương Hoa các nàng bị vây nhốt, làm MT kỵ sĩ sủng bị viễn cổ quái vật giết liên tục bại lui. Bọn họ căn bản là gánh không được. Hoa hoa hoa, lão ca ngươi mau tới a, chúng ta muốn đoàn diệt. Tô Tranh la to lên. Liền nhất Diệp Thảo tổ chức tinh duệ bộ đội đều ngăn cản không đọa lạc quái vật cường đại thế công. Nhất định phải để Tô Dương dạng này tồn tại đi vào chiến trường mới được. Tô Tranh Hương Hoa Úc San Kỳ Kỳ Phượng Nghi Bách Hợp Linh Nhi một hàng đều bị quái vật cho vây quanh. Nói ít cũng có 30 con. Đối mặt 30 con quái vật vây công, các nàng khó có thể kiên trì. Đến... Tô Dương lấy tốc độ nhanh nhất xông lên trước, tráng lệ địa buông xuống chiến trường, sau đó bắt đầu quét ngang, đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, cửu vĩ bắt đầu phát huy, một vòng kỹ năng vãi ra, chung quanh hơn 30 đầu quái vật bị toàn bộ đánh cho tàn phế. Mọi người toàn lực ứng phó, các loại kỹ năng vãi ra, rất nhanh tiêu trừ tình thế nguy hiểm. hơn 30 đầu viễn cổ quái vật lần lượt đến cùng. Hóa thành một đống lại một đống màu đen lông vũ. Vẫn là lão ca cùng mị tỷ ra sức. Tất cả quái vật bị diệt. Tô Tranh thở phào, tâm tình tương đối tốt. Tô Dương cười hỏi, Thiên Thư Tàn Quyển ở đâu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.